không đứng đắn, sau lại dùng để chỉ những tên ác bá thích trêu chọc gái nhà lành. Có thể xem thêm về sự tích Đăng Đồ Tử và Tống Ngọc ở đây. Nội tử, người phía trong, di ti, vợ, từ cổ nay ít dùng. Mẫu tính, họ mẹ, phụ nữ ti kiêu cổ xuất giá sẽ theo họ chồng. Ví dụ họ gốc là Ngô, họ chồng là Trần sẽ được gọi là Trần Phu Nhân hoặc Trần Ngô Thị. Tác giả dùng từ mẫu tính là họ mẹ, nhưng mình thấy để lại dễ gây hiểu lầm nên sửa thành họ cũ. Nhất chỉ thiên, thập chỉ công, theo mình nghĩ là mỹ nhân đang thẹn quá hóa giận nhèo eo anh đan vô ngân ấy mà. Cách chương.